đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, thế lực khắp nơi cùng đăng tràng. Lý Hư hỏi, chuyện gì? Tử Bất Ngữ đem hóa đạo quả chuyện này lặp lại lần nữa. Hóa đạo quả tin tức là Thủy Tiên Nhi truyền tới. Nàng hướng ngoại giới phát ra tin tức sau liền rốt cuộc không có bất kỳ tin tức. Thủy Tiên Nhi biến mất trước. Một cái bình nhỏ từ trên trời giáng xuống. Nàng hoài nghi Thủy Tiên Nhi biến mất cùng cái bình có quan hệ. Dự định đi theo tiến vào Bồng Lai Giản nhìn xem. Không nghĩ tới đụng phải Lý Hư. Nàng dự định ra 2 ức món tiền khổng lồ thỉnh Lý Hư đem Thủy Tiên Nhi cứu ra. Lý Hư không chút suy nghĩ đáp ứng. Dù sao đây là tiện tay mà thôi. Hắn lần này tiến vào Bồng Lai Giản mục đích đúng là hóa đạo quả. Mà Thủy Tiên Nhi là tại hóa đạo quả trước mặt biến mất. Hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Lý Hư hoài nghi từ trên trời giáng xuống cái bình cùng hóa đạo quả ở giữa có liên hệ nào đó. Lý Hư muốn từ những này dấu vết để lại ở trong đoán được giữa bọn chúng quan hệ. Nhưng là quá khó khăn. Hoàn toàn không có đầu mối. Vẫn là tiến vào Bồng Lai Giản. Nhìn nhìn lại có hay không khác tin tức đi. Lý Hư nhường Lỏa Ngư tăng tốc đi tới. Tử Bất Ngữ yên lặng đứng tại Lỏa Ngư đầu. Nhìn phía trước. Cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng không nói thêm nữa. Ngồi xếp bằng tu luyện. Lỏa Ngư tăng tốc đi tới. Vượt ngang cái này vạn dặm khu vực. Lý Hư dự định nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, 2 đạo lưu quang theo bên người của mình chèo thuyền qua đây. Tốc độ rất nhanh, lập tức lướt qua hắn. Bất quá, vừa vội nhanh dừng lại. Lý Hư, 2 đạo lưu quang dừng lại. Một mặt chấn kinh, một cái lão đầu râu bạc đứng nghiêm. Nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt sáng ngời có thần. Mặc một bộ rộng rãi đạo bào. Cõng một cái so với hắn thân cao còn cao hơn hộp kiếm. Bên người của hắn là một cái trung niên nam tử, mọc ra mặt chữ quốc, có người cao 2 mét, dáng dấp cường tráng cao lớn, tế tửu, ngự sử đại phu, 2 cái này lão đầu, một cái là ngự sử đài lão đại, một cái là thái học phủ lão đại, các ngươi làm sao cũng chạy tới nơi này, có phải hay không dự định tiến về Bồng Lai Giản? Lý Hư hỏi, 2 người gật gật đầu. Mục đích tới nơi này dĩ nhiên chính là Bồng Lai Giản. Liền 2 người các ngươi sao? Còn có những người khác sao? Dám làm đơn thương độc mã tới đây? Có ta Lý Hư phong phạm. Chuyên húc nữ hoàng cùng 10 vị trí đầu đại thư viện cũng nghĩ đến nơi này. Bất quá bị ta ấn xuống. Ta cùng ngự sử đại phu đi vào là đủ. Tế tửu nói ngự không dáng lâm Lý Hư Lỏa Ngư phía trên. Không nghĩ tới chân quý như thế Lỏa Ngư. Lý Hư đều có thể lấy tới. Thật lợi hại. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng mở mắt ra con mắt. Nhao nhao hướng 2 vị vấn an. Tử Bất Ngữ đứng tại Lỏa Ngư đầu. Gật gật đầu. Ra hiệu chào hỏi. Bắt chuyện qua sau. Tế tửu ngồi tại Lý Hư trước mặt. Hỏi. Ngươi cảm thấy hóa đạo quả có phải thật vậy hay không? Ta làm sao biết rõ. Ta lại không có gặp qua. Lý Hư lắc đầu. Liền xem như gặp qua, cũng không dám khẳng định có phải hay không hóa đạo quả. Cái này chỉ là trên sách ghi lại đồ vật, chân chính tình huống ai cũng không rõ ràng. Ngươi lần này mục tiêu cũng là hóa đạo quả đi. Ngự sử đại phu hỏi, Lý Hư gật gật đầu. Ngươi muốn hóa đạo quả làm cái gì? Tế tửu cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Lý Hư cũng là bát phẩm? Thế nhưng là nhìn xem không hề giống a. Lý Hư cùng bọn hắn tu luyện đại đạo hoàn toàn không đồng dạng. Hắn đến lúc đó có dũng khí phản phác quy chân cảm giác. Dùng để ăn a, Lý Hư sẽ không nói Đát Kỳ chính là nữ đế. Dù sao cái này dính đến bí mật có chút kiêng kỵ. Càng ít người biết rõ càng tốt. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ nếm thử hóa đạo quả cái gì tư vị. 2 người im lặng, dùng để ăn, bị người khác nghe được. Khẳng định sẽ bị đánh một trận. Gặp nét mặt của bọn hắn, Lý Hư hỏi, các ngươi biết rõ lần này tiến về Bồng Lai Giản có bao nhiêu người sao? Ta đoán chừng Đạo Châu rất nhiều bát phẩm đều sẽ tiến về. Tế tửu làm ra suy đoán, hóa đạo cây phía trên hóa đạo quả. Muốn nói không tâm động khả năng. Truyền thuyết cái này đồ vật có thể nhường bát phẩm người tu đạo tấn thăng đến cửu phẩm. Đối với bát phẩm người tu đạo tới nói, tương đương có lực hấp dẫn. Lý Hư, cùng ngự sử đại phu cùng tế tử nói chuyện hồi lâu. Nói, bọn hắn muốn cho Lý Hư lộ ra liên quan tới nữ đế tin tức. Nhưng là Lý Hư ngậm miệng không nói. Có thể nói cho bọn hắn chỉ có tự mình cùng Đát Kỷ đính hôn sự tình. Về phần cái khác không thể trả lời. Hai người cũng không còn tìm hiểu. Bọn hắn bắt đầu uống rượu. Sau hai canh giờ, bọn hắn thông qua được vạn dặm địa vực. Lúc đầu đây là một cái rất nguy hiểm khu vực. Không biết rõ vì sao. Khả năng lần này xuất động bát phẩm nhiều lắm. Ngược lại là thiếu đi rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn rất thuận lợi đi vào vạn dặm khu vực phần cuối. Chỉ bất quá đầu tiên đập vào mi mắt không phải bồng lai giàn. Mà là rất nhiều người. Bất quá, tối dẫn người chứ danh phải kể tới hai người. Hai người kia tại vạn dặm khu vực phần cuối khai chiến. Một cái áo bào trắng bay múa. Nắm một thanh kiếm. Vẻn vẹn đứng đấy. Liền có thể cảm giác được hắn cường đại. Người này mặc quần áo phong cách cùng kiếm các không sai biệt lắm. Lý Hư nhớ tới kiếm tiên Lạc Nha Bạch. Không nghĩ tới hắn cũng tại. Phía sau hắn đứng đấy 10 cái đệ tử. Phía bên phải của hắn có cũng nhìn quen người. Là Ma Quật Tam công tử. Cái này một hồi hắn vẫn là không thành thật. Mang theo rất nhiều yêu diễm mỹ nữ đến đây. Ma Quật Tam công tử rất phía trước cũng có một cái áo đen nam tử. Chính là hai người đang luận bàn. Áo bào trắng nam tử tùy ý một kiếm ra ngoài. Gió cuốn mây tan. Lực lượng bắn ra. Sơn mạch sụp đổ. Mà trung niên nhân áo đen lan lộn quấn quanh lấy tối tam linh lực. Liền còn giống như là mực nước. Vẻn vẹn dùng sức liền kháng trụ. Nhưng là cũng rất là rung động. Bởi vì đối phương quá lợi hại. Xem chừng. Tiếp xuống ta một kiếm này. Ngươi sợ là gánh không được. Áo bào trắng nam tử, tay phải giơ kiếm, cấp tốc vạch một cái, một kiếm khai thiên, kiếm chiêu như là đại giang dậy sóng, toàn diện bộc phát, phương viên 10 dặm cũng tràn ngập hắn kiếm khí bay thẳng mây xanh, màn trời bị chia làm hai bộ phận, nam tử áo đen cũng không có ngạnh kháng hắn, vừa rồi một kích kia, nếu là thắng lai, hắn cảm giác sẽ chết, hắn đứng ở bầu trời. Cái trán hiển hiện một tia mồ hôi. Không hổ là Thiên Sơn Thư Viện đi ra kiếm đạo cường giả tối đỉnh. Người này thật mạnh. Là ai a? Lý Hư hỏi. Cái kia áo bào trắng nam tử chính là kiếm các người khai sáng. Chứ danh kiếm pháp một kiếm khai thiên. Mọi người xưng hô hắn là kiếm thần. Là hiện nay đạo châu tu luyện kiếm đạo ở trong mạnh nhất người tu đạo. Cũng là kiếm đạo đỉnh phong nhân vật. Người áo đen kia là... Lý Hư lại hỏi, tế tử nói, đó chính là ma quật ma vương. Nếu là toàn diện động thủ, ma công sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Ta hoài nghi kiếm thần không nhất định là đối thủ của hắn. Ngay tại luận bàn kiếm thần cùng ma, vương đình chỉ chiến đấu. Bởi vì bọn hắn thấy được ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tử. Hai người này có thể nói là chuyên húc quốc Thái Sơn bắt đầu. Đi qua. Ta mang nhận biết những này đạo châu đỉnh phong nhân vật. Tế tử nói, Lý Hư đem lỏa ngư vò thành vật trang sức treo ở bên hông. Nhìn một cái Đát Kỷ cùng An Chi Ngư, nhường nàng nhóm đuổi theo. Luận bàn kiếm thần cùng ma vương. Các ngươi cũng tới một cái. Ta cùng các ngươi giới thiệu một người. Đây chính là trong truyền thuyết Lý Hư. Ngự sử đại phu cùng tế tử chỉ áo trắng như tuyết Lý Hư. Lần thứ nhất gặp hắn người đều sợ ngây người. Làm sao trẻ tuổi như vậy? Nhìn liền cùng một cái thiếu niên giống như là bọn hắn giới thiệu thời điểm. Lý Hư thế mà còn có chút ngại ngùng. Mở miệng đều có chút không có ý tứ. Các vị, ta là chuyên húc quốc Thái Hư Thư Viện Lý Hư. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ma vương, ma quật ma vương ôm quyền. Hắn nghe con của mình nói qua Lý Hư tam đồ hà cố sự. Không nghĩ tới hắn so với mình trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Thật là tuổi trẻ tài cao. Kiếm các liễu tô, kiếm thần cũng tương đối khách khí. Lý Hư danh tiếng quá cường thế. Đặc biệt là đồ sát Long Vương chuyện này. đã truyền khắp toàn bộ Đạo Châu. Ta là Thiên Cẩu phủ chủ. Có một cái nam tử đi tới. Quy Nhất Điện chủ. Sau đó, Lý Hư gặp được các loại nhân vật. Còn có Miêu Đâu Khôi Lỗi. Có một cái uyển chuyển nữ tử ngồi tại một cái cao hơn 2 mét nam tử trên thân. Nam tử kia trên mặt quấn lấy băng vải. Chỉ lộ ra một con mắt. Đây là chế gia thuật cùng khôi lỗi thuật đem kết hợp ứng dụng. Nữ tử cùng Miêu Đâu công chúa dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Cũng là một cái công chúa. Phật cũng người cũng tới. Tới một cái lão hòa thượng cùng một cái đầu chọc nhỏ. Lão hòa thượng mặc cà sa. Trong tay bắt lấy quải trượng. Tiểu hòa thượng chính là Mục Nhất Thế. Rất không nghĩ tới chính là Hoàng Tiền Lộ Hoàng Tiền thiếu chủ cũng tới. Toàn bộ đều là từng cái quốc gia. Hoặc là từng cái thế lực tinh anh. Cái này cần có liền 20-30 bát phẩm đi. Lý Hư có chút tê cả da đầu. Những người này đều là tiến vào bồng lai giản. Người hẳn là đều đến đông đủ đi. Nhóm chúng ta nên tiến vào. Hoàng Tiền thiếu chủ miệng ngậm một cọng cỏ. Đã sớm không thể chờ đợi. Nếu không phải các loại tế tử cùng ngự sử đại phu. Bọn hắn liền vọt vào đi. À, làm sao không thấy quỷ vực người. Tế tử hỏi, căn cứ từ mình đạt được tình báo, quỷ vực thần nữ cái này thời điểm hẳn là cũng tới đây a. Thế nhưng là người đâu? Làm sao còn chưa có xuất hiện? Sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Nghe vậy, Lý Hư, Đát Kỷ, An Chi Ngư nhao nhao cúi đầu. Giả trang nghe không được tế tử. Các ngươi có thấy hay không quỷ vực thần nữ? Hắn hỏi lần nữa. Không có. Đám người lắc đầu. Thích tới hay không? Quan tâm nàng đâu? Không đến tốt nhất. Chúng ta đi thôi. Tế tửu nói. Thời gian dần trôi qua. Liền không có người lại bàn luận quỷ vực thần nữ. Tội khôi họa thủ Lý Hư tự nhiên cũng sẽ không nâng chuyện này. Phản sinh quỷ vực thần nữ không có khả năng đến lại xuất hiện. Cũng bị xử lý. Ngự sử đại phu nói. Không vội. Lại chờ đã. Còn có một người. Đám người hỏi. Ai? Nữ nhi quốc thiếu tư mệnh. Ngự sử đại phu nói. Bồng lai giản là Đạo Châu kinh khủng nhất địa vực một trong. Một loại lực lượng hẳn là rất khó chiếm được hóa đạo quả. Chỉ có tập hợp đủ tất cả lực lượng. Có lẽ mới có thể. Vậy liền lại chờ đã đi. Hoàng thiếu thiếu chủ miệng ngậm một cọng cỏ. Một lần nữa ngồi trên mặt đất. Đại khái lại qua 2 giờ. Trên bầu trời rốt cục có động tĩnh truyền ra. Một bộ hồng phấn màu đỏ một đám nữ tử mang theo khăn che mặt từ xa mà đến gần thổi qua đến. Giống như là tiên nữ. Trong nháy mắt lơ lửng mà tới. Nhàn nhạt mùi thơm bao phủ tại mọi người cái mũi ở trong. Nữ tử này chính là thiếu tư mệnh. Dáng dấp tuyệt mỹ. Còn mang theo một luồng yêu diễm hương vị. Thiếu tư mệnh sau lưng còn đi theo tế sư cùng quốc sư. Còn có mấy chục cái nữ tử. Chư vị đợi lâu. Thiếu tư mệnh thi lễ một cái. Xem như chịu nhận lỗi. Khác cả những cái kia hư. Nhóm chúng ta tiến vào bồng lai giản đi. Thiên Cẩu phủ chủ đại đại liệt liệt nói. Hắn vừa rồi nhìn sang nữ tử này. Không biết rõ dùng cái gì đặc thù khăn che mặt che chắn nghiêm mặt. Khuôn mặt cũng không cách nào thấy rõ. Dáng vóc mặc hoa lệ đoan trang quần áo. Đem thân thể của mình bao bọc như thế gấp. Có ý tứ sao? Ở đây đông đảo nữ tử. Quần áo nhiều nhất là thiếu tư mệnh. Nếu như không có khăn che mặt che chắn. Nàng cùng Đát Kỷ quần áo không phân trên dưới. Nhưng là nàng có thêm một khối khăn che mặt. Thiên Cẩu phủ chủ vẫn cảm thấy ma quật nữ tử tốt. Y phục của các nàng liền dùng mấy khối vải cột. Kia mấy khối vải vóc cùng không có mặc không có bao nhiêu lớn khác nhau. Nhưng chính là tầng này. Ngược lại là có chút làm cho người mê mẩn. Thiên Cẩu phủ chủ nội tâm điên cuồng huyễn tưởng. Nhưng là mặt ngoài cũng rất nghiêm túc. Nói, đi thôi. Cũng đừng thất thần. Nữ nhi quốc người tới chậm nhất. Người ở phía trước mặt mở đường. Nhường nữ tử mở đường nhiều không tốt. Vẫn là ta cùng tế tử ở phía trước mở đường đi. Ngự sử đại phu nói. Ta đồng ý. Tế tử nói. Hai người tới phía trước nhất. Xông vào bồng lai giản. Đám người từng cái cùng theo vào. Thiếu tư mệnh cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhìn Lý Hư một cái. Sau đó tại An Chi Ngư trên thân dừng lại mấy giây. cuối cùng vẫn không có mở miệng, mang theo mình người xông vào Bồng Lai Giản. Tử Bất Ngữ tự hành ngự kiếm đuổi theo. Các ngươi tới, ta mang các ngươi đi vào. Lý Hư lấy ra một thanh trường kiếm, ngự kiếm thuật lên, chân hắn đạp phi kiếm. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đồng thời điều đến Lý Hư trên thân kiếm ngồi. Dù cho là thấy qua việc đời Đát Kỳ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bát phẩm. An Chi Ngư càng là kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải làm Lý Hư đồ đệ, sợ là đời này cũng không thể nhìn thấy nhiều như vậy bát phẩm cường giả. Nàng đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại. Hóa đạo quả lực hấp dẫn là thật mạnh, đem tất cả mọi người dẫn tới trong này. Nói câu không dễ nghe, nếu là những người này cũng chết ở bên trong, đạo châu đoán chừng sẽ động đất. Đát Kỷ nói, đừng có miệng quạ đen. An Chi Ngư tranh thủ thời gian che lấy Đát Kỷ miệng. Thật đúng là có khả năng. Lý Hư cười nói, đại khủng bố nguy hiểm khó mà tưởng tượng. Chết ở bên trong cũng là một cái chuyện rất bình thường. Nhưng cái này thiên hạ bỏ mặc chết là ai, như thường vận chuyển, càng sẽ không bởi vì một người mà đình chỉ. An Chi Ngư che lấy Đát Kỷ miệng, nói, sư tôn, người đã tới Bồng Lai Giản sao? Không có, ta đây là lần đầu tiên tới. Con tưởng rằng ngươi đã tới đâu? An Chi Ngư biết rõ Lý Hư đi qua rất nhiều kinh khủng địa vực. Thả ta ra, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ đưa tay đem che lấy miệng mình An Chi Ngư tay tách ra qua một bên. Mím môi nói, ngươi ít đối ta động thủ động cước. Cát, An Chi Ngư xem thường, đưa tay đặt ở Đát Kỷ trên bờ vai, đầu cũng tựa ở phía trên, đung đưa bàn chân của mình. Hai người các ngươi cẩn thận một chút a, đừng có lại cười tâu toét. Nhóm chúng ta sắp lái vào hải vực, cũng cẩn thận chút. Đột nhiên, phía trước Nhất Tế Tử cùng Ngự Sử Đại Phu trực tiếp hướng mặt biển rơi xuống. Không gian có cấm cản tay, không thể phi hành, nhóm chúng ta chỉ có thể theo trên mặt biển qua. Các ngươi ai mang thuyền? Ta có, Miêu Đâu công chúa ngồi tại khô lỗi nam tử đầu vai. Sau đó tại bộ ngực của hắn chỗ mở một cái nhỏ cái nắp. Tiếp lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ thuyền. Nàng thủ ấn một kết, rót vào linh lực. Lập tức, trên mặt biển liền xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Đám người nhao nhao hạ xuống trên thuyền. Miêu Đâu công chúa chân trần, đung đưa chân, lại từ khôi lỗi nam tử lồng ngực chỗ lấy ra 10 cái cỡ nhỏ khôi lỗi. Khiến cái này khôi lỗi khống chế thuyền phương hướng. Thuyền chậm rãi tiến lên. Đám người cũng đều trên thuyền nghỉ ngơi. Hai người các ngươi có đói bụng không? Lý Hư không sẽ hỏi đám người. Bởi vì toàn trường người ngoại trừ Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đều có thể tiến vào tích cốc trạng thái. Có một chút, hai người nói khẽ, kia nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật. Lý Hư mang theo đi vào thuyền một cái góc chết, lôi kéo nàng nhóm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, nửa canh giờ khoảng chừng, ba người đang dùng cơm, ăn xong nghỉ ngơi mười mấy phút khoảng chừng, Lý Hư mới mang theo nàng nhóm lại xuất hiện trên thuyền. Xuất hiện đồng thời, tất cả mọi người cùng nhau nhìn qua ba người bọn hắn. Bọn hắn là thế nào làm được đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là biết rõ Lý Hư người này có thông thiên thủ đoạn. Hai người các ngươi tùy tiện đi, ta đi tìm Tế Tử bọn hắn. Lý Hư cùng hai nữ nói một câu nói, đi vào Tế Tử cùng Ngự Sử Đại Phu trước mặt. Nhóm chúng ta còn không có chạy qua vùng biển này sao? Nào có nhanh như vậy? Vùng biển này đại khái cần 5-6 tiếng khả năng quá khứ. Hiện tại ta còn là tại nước cạn khu, cũng còn không có nước vào khu nước sâu đây, Tế Tử nói. Nước cạn khu cùng khu nước sâu có rất lớn khác nhau. Nước cạn khu trên cơ bản không có nguy hiểm gì, khu nước sâu liền không đồng dạng. Các loại nghiêu quỷ xa thần đều sẽ xuất hiện, không biết rõ sẽ có bao nhiêu phách lối. Đây là địa đồ, Tế Tử sẽ có nhiều rách dưới địa đồ lấy ra. Đây là trước kia có người đi vào tìm tòi qua, liều mạng mới đến cực ít tư liệu. Mảnh này biển qua đi chính là phế tích, còn phải lại thông qua một tòa xích sắt cầu lớn, mới thật sự là Bồng Lai Giản. Vùng biển này kêu cái gì? Lý Hư hỏi, trên bản đồ chưa hề nói cái này kêu cái gì biển. Tế Tửu lắc đầu, cái này biển gọi Tử Vong Hải. Nghe nói vùng biển này chính là thần linh thể xác. Trong thần thoại, có thần đại chiến, vẫn lạc, có một bộ thần thi thể mai táng ở chỗ này. Dần dần, hóa thành sông lớn hồ nước. Trong hồ nước tôm cá các loại ăn thần thi thể. Dần dần, nơi này hóa thành Tử Vong Hải vực. Chỉ cần đi qua, nhất định phải sẽ bị trong hải vực quái vật ăn hết. Hoàng Tuyền thiếu chủ nói. Hoàng Tuyền thiếu chủ, Hoàng Tuyền Lộ thiếu chủ. Sống sót không biết rõ bao nhiêu năm. Thực lực cũng tại bát phẩm. Hoàng Tuyền Lộ cũng liền hai cái bát phẩm. Một cái là vàng người qua đường người sáng lập. Cũng chính là cha của hắn. Một cái là hắn. Cha của hắn không rảnh đến. Hắn cũng chỉ phải phụ trách mang đến đây bồng lai giản. Mục tiêu tự nhiên là hóa đạo quả. Thiên Cẩu phủ chủ hỏi. Ngươi làm sao biết rõ? Nhóm chúng ta Hoàng Tuyền Lộ làm đều là người chết ở giữa sinh ý. Thường thường đại đa số người chết đều là có bí mật. Nhóm chúng ta có thể nhìn trộm đến chết người ở giữa bí mật. Hoàng Tuyền thiếu chủ chậm rãi nói. Tới. Sau đó vị này thiếu chủ nói rất nhiều. Đều là đang nói bản này hải vực khủng bố đến mức nào. Làm cho tất cả mọi người có ít người tâm hoảng sợ. Nhưng là cũng biết rõ rất nhiều tin tức. Vùng biển này sinh vật đều giống như nếm qua huyết nhục của thần. Có cực thiểu số thành công sống sót. Sinh ra biến dị. Những này tuyệt đối người nổi bật. Có thể gọi là Tử Vong Hải. Đủ để chứng minh kinh khủng. Thời gian dần trôi qua. Giữa bầu trời mặt trời biến mất. Không gì sánh được bình tĩnh bọt biển cái này thời điểm ẩn ẩn bắt đầu sao động bất an. Trong ngủ mê trong bóng tối đồ vật ẩn ẩn muốn nhảy ra cảm giác. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư trong lòng có cảm giác xấu. Cho tranh thủ thời gian đi vào Lý Hư bên người. Khẩn trương đến lôi kéo góc áo của hắn. Luôn cảm giác trong bóng tối có mắt nhìn chằm chằm nàng nhóm. Lại hình như trên cổ có một đôi tay vuốt ve lưng. Hai da đầu run lên. Thời gian dần trôi qua vào đêm. Trời tối. Biến mất tại trong bóng tối đồ vật bắt đầu hoạt động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.